Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, Sơn Có Phu Tô, 9, chương 1092, Sơn Có Phu Tô, 9, không cần đi, Như Ý nói một câu, bỗng nhiên cắn môi, như thế nào, Trọng Quỳ xem nàng như vậy tư tưởng, quả thật rất vượt mức, đừng nói thời đại này nữ nhân. Liền tính nàng cái kia thời đại nữ nhân, cũng làm không được như vậy tiêu sái. Nam nhân bên ngoài, nam nhân phản bội, cư nhiên còn có nữ nhân hội tạm nhân nhượng vì lợi ích chung tha thứ hắn. Kia là cái gì tư tưởng? Nàng hoàn toàn không thể lý giải. Đã nghĩ nàng mua một phen bàn chải đánh răng, theo mua xuống một khắc kia khởi. Bàn chải đánh răng chính là nàng độc hữu. Ngày nào đó bàn chải đánh răng chạy tới giúp người khác đánh răng. Nàng còn có thể tiếp theo dùng kia đem bàn chải đánh răng sao? Của nàng cảm tình liền cùng bàn chải đánh răng giống nhau. Là có khiết phích, không có gì, Như Ý lắc đầu, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tự tay phủng quá một cái thực hộp, đến nếm thử này, ta làm mấy thứ điểm tâm bên trong. Ta cảm thấy này ăn ngon nhất. Trọng Quỳ nhìn đến thực hộp lý bày biện mấy thứ làm thành hoa sơn. Trà trạng điểm tâm, bên trong còn có nghiền nát hoa sơn trà. Xem cảnh đẹp ý vui, nàng nghe đến hoa sơn trà hương khí, liền cầm lấy một khối. Làm được thật là đẹp mắt, ngươi nếm thử xem. Vị nói sao dạng, ngươi biết chủ nghệ, ta cũng rất muốn nghe được của ngươi đánh giá, Như Ý chờ mong xem nàng. Ta không ăn đồ ngọt. Trọng Quỳ đem hoa sơn trà cao thả về. Nàng kỳ thực đối đường phân có chút mẫn cảm, bởi vì rất ngọt ngấy gì đó, thường thường sẽ làm nhân bỏ qua một ít vấn đề, cho nên bọn họ người như vậy, liền ngay cả ẩm thực thói quen đều sẽ từ nhỏ bị huấn luyện. Muốn khắc chế, không chỉ có đối đường, còn có các loại khẩu vị quá nặng đồ ăn, đều phải chú ý. Nàng đương nhiên không phải không ăn đồ ngọt, chính là nhân có khi tất yếu thời khắc khắc bảo trì cảnh giác. Đặc biệt ở từ quá một lần sau, càng thêm không thể đại ý, nàng không phải không tin tưởng Như Ý, mà là không tin người bên ngoài. Như Ý chính là người bình thường, không có thực lực, cho dù có nhân muốn ở nàng làm đồ ăn lý hạ độc. Nàng cũng sẽ không biết, ta không biết ngươi có như vậy thói quen. Như Ý xấu hổ đem thực hộp thả về, ta luôn luôn nói là ngươi bằng hữu, nhưng là giống như, ta một chút đều không hiểu biết ngươi, không có quan hệ à. Ta cũng không biết ngươi thích ăn cái gì, Trọng Quỳ cười nói. Như Ý cúi đầu, Tiểu Quỳ, ngươi có nghĩ tới hay không? Hắn là Tần Vương, liền tính không vì sao, chỉ vì lục quốc trong đó quan hệ, hắn cũng không thể chỉ có ngươi một nữ nhân, vì sao không thể? Trọng Quỳ cười nói, nếu hắn không thể, ta đây bước đi, ngươi vì sao phải muốn như vậy? Như Ý có chút kích động, ngươi thích hắn, hắn cũng như vậy thích ngươi, ta đã nói rồi. Trong tình yêu con đường này thật hẹp hòi, dung không dưới người thứ ba, Như Ý nói xong, vẫn là nhịn không được cười cười. Như Ý, trong lòng ngươi, luôn luôn là có Thạch Việt sao? Như Ý ngẩn ra, hốc mắt hồng gật gật đầu. Kia sẽ không cần buông tha cho, ta tin tưởng có một ngày, người nhất định sẽ cùng với hắn, Trọng Quỳ nói. Như Ý mím môi, nước mắt bỗng nhiên đến rơi xuống, ngươi không hiểu biết hắn, hắn là thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành nhân. Nếu quả có một ngày Triệu Quốc diệt vong, hắn sẽ không tham sống sợ chết, hắn hội cùng Triệu Quốc cùng nhau diệt vong. Trọng Quỳ bỗng nhiên trầm mặc xuống dưới. Bởi vì Như Ý rốt cục nói đến trọng điểm, nàng hôm nay đến chủ yếu mục đích, còn là vì Triệu Quốc. Như Ý, về Triệu Quốc sự tình, ta bất lực. Trọng Quỳ lắc đầu, không là nàng không đồng ý hỗ trợ, nếu này loạn thế tranh đấu là nàng một người có thể định đoạt lời nói. Nàng đương nhiên hy vọng hoàn toàn không có chiến tranh. Hết chương.